Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1049 Koga Tomoe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như theo tuổi dậy thì hội chứng quy tắc gây nên hiện tượng này có phiền não thanh thiếu niên, ít nhất phải trước tiên tìm được người kia. Dựa vào cường đại tinh thần lực mang tới siêu cường ký ức, Yuto nhớ kỹ hai người kia đặc thù. Cảm giác hình ma thuật không phát huy được tác dụng, tuổi dậy thì hội chứng cũng không thể để cho một người nắm giữ ma lực. Cho nên Yuto chỉ có thể dùng thường nhất quy phương pháp. Giáo vụ hệ thống, thân là hội trưởng hội học sinh, Yuto là có quyền xem xét học sinh tin tức mà thôi, là bình thường hành vi. Đối với không quan trọng nguyên tắc nhân vật phụ, hắn cũng không phải là rất để ý cho nên cũng không nhớ rõ lắm đối phương tên. Nhanh chóng xem toàn trường tin tức sau, Yuto toại nguyện tìm được người hiểm nghi. Năm thứ nhất Koga Tomoe cùng với năm thứ ba Misawa Yosuke. Vừa vặn Koga Tomoe vậy mà cùng Kurom một cái lớp học. Buổi chiều, Yuto đi tới Koga Tomoe cửa phòng học, mặc dù có hai nhân tuyển, nhưng hắn quả nhiên vẫn là càng khuynh hướng tìm nữ sinh. Là hội trưởng hội học sinh, đến năm thứ nhất làm cái gì à? Năm thứ nhất nhìn xem Amakawa Yuto đi tới không khỏi bàn tán xôn xao. A Nhi, Chan, người đến đây có chuyện gì sao? Kurom nhìn xem Yuto dò hỏi. N, ta muốn tìm một cái gọi Koga Tomoe đồng học, ngươi biết nàng sao? Yuto nhìn Kurom dò hỏi, N, biết, Kurom gật đầu, sau đó quay sang nhìn một cái màu nâu tóc ngắn nữ sinh nói. Koga đồng học hội trưởng hội học sinh tìm ngươi, ta, bị gọi tên nữ sinh thủ sùng nhược kinh, quảng cáo, Koga Tomoe rất nhanh bị kêu lên, nghe nói là hội trưởng hội học sinh tìm nàng suýt chút nữa đem nàng hù giật mình. Hội trưởng, Koga Tomoe cúi đầu kêu một tiếng. Yuto nhàn nhạt nói, ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi, có thể cùng ta đi một chuyến sao? Hội trưởng, không biết ngươi tìm Tomoe có chuyện gì sao? Koga Tomoe hảo hữu đứng ra vì nàng nói chuyện, yên tâm, chỉ là có mấy câu hỏi muốn nhờ nàng giải đáp thắc mắc mà thôi. Yuto nở nụ cười ôn hòa nói, hắn biểu lộ này đúng là có một chút tác dụng, ít nhất mấy cái nữ sinh này cũng bình tĩnh lại. Tốt, hội trưởng, ta cùng ngươi đi. Koga Tomoe nhìn Yuto nói. Không người trên sân thượng, Koga Tomoe cùng Yuto rằng co. Tiền bối, ta phía trước, nơi nào đắc tội ngươi sao? Koga Tomoe thận trọng hỏi, chẳng lẽ bởi vì sau lưng nói ngươi vài câu nói xấu? Nhưng cũng không phải ta một người nói như vậy à, Yuto lông mày nhíu lại. Mặc dù không phải nguyên nhân này, nhưng ta đột nhiên có chút hiếu kỳ nói xấu nội dung. Koga Tomoe che miệng, vậy mà nói lộ ra miệng, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể bán đứng Rina các nàng. Koga Tomoe dáng vẻ đem Yuto chọc cười. Tốt, đùa giỡn, không phải những chuyện kia. Bất quá tại hắn vừa mới nói xong, Koga Tomoe một mặt cảnh giác nhìn xem hắn, không khỏi lùi lại. Không lẽ, tiền bối muốn ra tay với ta? Chấm, Yuto mặt không khỏi đen lại, nhịn không được nói. Ta trong lòng ngươi hình tượng rốt cuộc xấu đến mức nào? Quảng cáo, đi ta không phải là tới tìm ngươi phiền phức, nói rất nhiều lần, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Yuto nhìn chằm chằm Koga Tomoe ánh mắt hỏi. Ngươi trải qua mấy lần ngày 20 tháng 10, Koga Tomoe sợ hết hồn, khi nhìn về Yuto mang theo mừng rỡ. Chẳng lẽ tiền bối cũng vậy sao, tại sao sẽ như vậy, quá nhiều ngày 20, rõ ràng là không phải cũng sẽ dạng này. Ta thật là sợ, Koga Tomoe mang theo tiếng khóc nức nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là người bình thường phản ứng bình thường, sẽ không đến ngày mai khủng bố đến mức nào, chỉ có bản thân trải qua mới hiểu. Nghe Koga Tomoe khóc lóc kể lể, Yuto biết nàng đại khái chính là sự kiện lần này kẻ cầm đầu. Mặc dù biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, ngươi gần nhất có cái gì phiền não sao? Yuto dò hỏi, Koga Tomoe không nghĩ ra, làm gì hỏi nàng có hay không phiền não, cũng không phải thanh thiếu niên trưng cầu ý kiến cơ quan. Đừng nghĩ nhiều như vậy, nói cho ta biết là được. Ea, Koga Tomoe lập tức trở nên nhu thuận, mang theo yếu ớt biểu lộ. Ta gần nhất lên cân. Yuto bất đắc dĩ nhéo nhéo giữa lông mày, tốt a, lý do này tìm không ra khuyết điểm. Khác đâu, Koga Tomoe cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói. Còn có Misawa Yosuke tiền bối đối với ta thổ lộ, khốn nhiễu tuổi dậy thì thiếu niên thiếu nữ chuyện quả nhiên vẫn là cảm tình sao. Yuto bất đắc dĩ nói. Có cái gì tốt để ý, không thích trực tiếp cự tuyệt không phải tốt. Như vậy sao được, Koga Tomoe lập tức kích động lên. Quảng cáo, phía trước Misawa tiền bối là Rina người yêu thích, nếu như cự tuyệt sau đó nhất định sẽ bị lớp học xa lánh. Bị bằng hữu người yêu thích tỏ tình có phần quá không nhìn được cùng nhau đi. Yuto biểu thị không thể hiểu được bây giờ học sinh cấp 3 cũng là thứ gì yêu nhau quan a, đinh. Koga Tomoe điện thoại thu đến line tin tức, nàng hốt hoảng cầm điện thoại di động lên hồi phục. Bộ dạng này đơn giản so sánh với khóa còn muốn nghiêm túc. Người biết tuổi dậy thì hội chứng sao? Risuka hỏi. Koga Tomoe há to miệng, muốn nói cái gì lại nuốt trở vào. Muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng, ta cũng không biết đối với ngươi làm cái gì. Koga Tomoe có chút không tin, tính thăm dò nói. Thì ra, hội trưởng ưa thích truyền thuyết đô thị sao? Yuto lườm nàng một mắt nhàn nhạt nói. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại kinh lịch cái gì? Koga Tomoe cũng không giống như để ý, bởi vì chú ý của nàng toàn bộ đặt ở trên điện thoại di động. Yuto khẽ nhíu mày, có thể hay không chuyên tâm một điểm. Rõ ràng hắn tại nói rất nghiêm túc chuyện. Xin lỗi. Koga Tomoe ngượng ngùng nở nụ cười, nhanh chóng đem tin tức quay lại, chuyên tâm nghe Yuto nói chuyện. Cách chương.